Phần 10. Sáng tạo. Xin thầy nói về người phụ nữ sáng tạo. Tôi là một người phụ nữ và tinh thần sáng tạo rực cháy mạnh mẽ trong tôi. Tôi biết phụ nữ có thể mang tới một tầm nhìn, một tri kiến, một sự dịu dàng chưa từng có cho thế giới nghệ thuật. Tôi cảm thấy nó có một nền tảng khác biệt để khởi phát. Có lẽ là bởi nghệ thuật có thể được sinh ra từ tình yêu và không còn cần phải được chinh phục nữa. Sáng tạo không liên quan đến chuyện bạn là đàn ông hay phụ nữ. Nếu bạn cảm thấy sáng tạo, hãy sáng tạo đi. Nhưng đừng nghĩ rằng bạn sẽ mang tới cho sự sáng tạo cái gì đó cao cả hơn, cái gì đó mà đàn ông đã không làm được. Sao lại cứ đặt ra những lằn ranh giữa đàn ông và phụ nữ? Sự thật là mọi người đàn ông đều mang trong mình một người phụ nữ, và mọi người phụ nữ đều mang trong mình một người đàn ông. Và đó là điều không thể khác. Bởi vì dù bạn là đàn ông hay phụ nữ, bạn cũng được tạo thành từ một người đàn ông, một người phụ nữ. Họ đã đóng góp mỗi người một nửa để tạo nên bạn. Bố bạn và mẹ bạn đều sống trong bạn. Vấn đề ở đây chỉ là mặt nào của đồng xu ngửa lên, mặt nào úp xuống. Tất nhiên, nghệ thuật đó sẽ tuyệt vời hơn nếu cả đàn ông và phụ nữ đều sáng tạo từ các góc nhìn khác nhau của mình. Nhưng theo cách mà bạn nói điều này thì bạn không hiểu gì về sáng tạo cả. Bạn nói rằng sáng tạo có thể sinh ra từ tình yêu. Hội họa, điêu khắc và khiêu vũ không cần phải được chinh phục. Nhưng 99% khả năng là tình yêu sẽ làm bạn mãn nguyện đến nỗi bạn chẳng buồn vẽ. Bạn sẽ không hơi đâu tốn thời gian để tạo nên một bức tượng. Tình yêu thỏa mãn đến mức ai mà buồn bận tâm tới chuyện viết thơ ca cơ chứ. Thơ là do những người lỡ mất chuyến tàu viết nên. Này nhé, họ theo một cách nào đó đang tự an ủi bản thân bằng cách gieo nên những vần thơ về tình yêu, cái tình yêu họ không được biết. Rất khó để sáng tạo phát sinh từ tình yêu. Phải, ở đó sẽ có một loại sáng tạo khác. Nếu bạn yêu một người đàn ông, có lẽ căn bếp của bạn sẽ trở thành cánh đồng cho bạn sáng tạo. Bạn sẽ muốn người đàn ông của mình có được những món ăn ngon nhất. Bạn sẽ muốn người đàn ông đó có được những bộ đồ bảnh nhất. Cứ nhìn quần áo của tôi mà xem, đây chính là sáng tạo phát sinh từ tình yêu. Hiếm khi có chuyện một người phụ nữ đang yêu lại bận tâm tới hội họa, thơ ca, khiêu vũ v.v. Chính cái phức cảm tự ti của đàn ông, vì anh ta không thể yêu sâu sắc đến thế, vì anh ta không thể sinh ra một đứa trẻ, đã khiến cho anh ta phải tìm điều gì đó thay thế để cạnh tranh với phụ nữ. Anh ta sáng tạo ra hội họa, anh ta sáng tạo ra điêu khắc, anh ta sáng tạo ra kiến trúc, anh ta sáng tạo ra cảnh quan cho một khu vườn. Anh ta muốn được cảm thấy mình cũng có thể sáng tạo. Điều này về cơ bản xuất phát từ sự lép vế của anh ta. Anh ta thấy một người phụ nữ và sức mạnh sáng tạo nên sự sống vô cùng to lớn của cô. Anh ta tạo ra một bức tượng chết, dù có đẹp đẽ đến mấy, nó cũng là một vật chết. Ai đặt ra câu hỏi này hẳn phải chống lại đàn ông. Và bất cứ người phụ nữ nào phản đối đàn ông thì chính bản thân người đó đang trở thành một thứ phi tự nhiên. Và người phản đối đàn ông, chính cô ấy sẽ trở thành một người đàn ông. Về mặt tâm lý, giờ đây cô ấy cảm thấy mình ở thế hạ phong, bởi vì đàn ông biết vẽ và tạo nên âm nhạc cùng vũ điệu. Đương nhiên, cô ấy sẽ phải dừng sinh ra trẻ nhỏ để sức sáng tạo trong cô ấy có thể được hướng tới những điều đó như hội họa, thơ ca, âm nhạc. Nhưng tôi muốn bạn biết rằng bạn sẽ là một kẻ thảm hại. Bạn đang cạnh tranh với đàn ông và bạn không cần phải cạnh tranh. Bạn vốn đã là người vượt trội hơn rồi. Bạn không cần phải viết thơ, bạn chính là vần thơ. Tình yêu của bạn chính là âm nhạc của bạn. Trái tim bạn đập rộn ràng cùng người bạn yêu chính là vũ điệu của bạn. Nhưng nếu bạn muốn tạo ra thơ, nhạc và vũ điệu, bạn sẽ phải tước đi tình yêu khỏi chính mình. Bạn sẽ phải ở trong cùng không gian giống như đàn ông, tức là cảm thấy mình thua kém và rồi tìm những thứ thay thế cho sự sáng tạo. Như thế thì thật là xấu xí. Tôi không thể ủng hộ chuyện ấy được. Phụ nữ là giới mạnh hơn, cô ấy không cần phải chứng minh điều đó. Nhưng nếu bạn cảm thấy mình không hề khao khát có con và bạn muốn vẽ, bạn muốn sáng tác nhạc thì là tuyệt đối tốt. Thực tế, nhiều người phụ nữ nên làm như thế, bởi vì trái đất đang bị quá tải dân số. Bạn sẽ vô cùng hữu ích nếu chuyển hướng sức sáng tạo của bản thân từ trẻ con sang các bức tranh, bởi vì tranh thì không cần thức ăn, khiêu vũ cũng hoàn hảo. Cứ nhảy bao nhiêu tùy thích, nó chẳng tạo ra Ethiopia nào hết. Viết thơ đi, bởi vì thơ của bạn chắc sẽ có vài người khổ sở khi phải lắng nghe thơ bạn, phát chán lên với nó. Nhưng chuyện đó đâu phải là vấn đề gì lớn, họ có thể tìm cách tránh bạn ra. Nhưng nếu bạn không có khao khát sinh con, chuyện đó hoàn toàn tốt. Chắc chắn bạn sẽ phải tạo ra cái gì đó khác. Cứ làm đi, nhưng đừng nghĩ rằng sự sáng tạo của bạn sẽ cao cả hơn đàn ông. Không thể có chuyện đó, vì bạn đơn giản là vượt giới trội hơn. Trong bạn không có sự yếu thế vốn có là động lực để đàn ông đặt cả cuộc đời mình vào bức tranh. Anh ta đang cạnh tranh với đứa con của bạn, và kể cả anh ta có giỏi như Picasso đi nữa, anh ta vẫn chết trong tuyệt vọng. Cả cuộc đời anh ta cố gắng vẽ cái gì đó, nhưng không có bức tranh nào hết cả, không có bài thơ nào sống cả. Vậy nên hãy nhớ rằng phụ nữ có thể sáng tạo, nhưng rất có thể sự sáng tạo của cô ấy chỉ là hạng ba. Nhưng đó là điều tốt cho thế giới này. Chúng ta không muốn dân số tăng thêm nữa, chúng ta muốn dân số giảm về còn 1/4 so với ngày nay. Thế nên bạn sẽ giúp sức cho một dự án vĩ đại. Bạn sẽ là một phước lành nếu không sinh ra một đứa trẻ. Nhưng hãy bỏ các ý tưởng bạn sẽ tạo ra thứ gì đó siêu phàm từ tình yêu. Nếu bạn thực sự muốn sáng tạo nên điều gì đó, đừng nghĩ tới tình yêu. Bởi vì tình yêu thỏa mãn như thế, mãn nguyện đến vậy. Nó quả là một điều kỳ diệu, ai mà muốn viết thơ cơ chứ. Tôi chưa bao giờ gặp được dù chỉ một người đang yêu, cả đàn ông lẫn phụ nữ lại sáng tác thơ, vẽ tranh, tạc tượng. Vì lý do đơn giản là họ đang quá hài lòng. Tất cả những thứ giàu tính sáng tạo đó cần một sự bất mãn, một vết thương bạn phải cố che đi. Tôi hoàn toàn vui với ý tưởng của bạn. Hãy cứ thực hiện bất công cuộc sáng tạo nào mà bạn muốn. Nhưng hãy nhớ, bạn không có cái phức cảm tự ti của đàn ông. Thế nên dù thế nào, bạn cũng không cạnh tranh được với họ. Bạn vốn đã ở vị thế tốt hơn rồi. Đàn ông thật là tội nghiệp. Hãy rủ lòng từ bi với cái gã đáng thương ấy. Hôm nọ, thầy nói rằng phụ nữ tạo ra trẻ em, đàn ông thì tạo ra nghệ thuật và những thứ vật chất khác. Vậy thì có gì là phi tự nhiên hay loạn trí không khi một người phụ nữ không muốn có con mà lại muốn trở thành một nghệ sĩ hơn? Tôi chưa bao giờ muốn có con. Khiêu vũ, âm nhạc, thơ ca, sân khấu và hội họa là niềm đam mê và là cách tôi thể hiện bản thân. Thầy có bình luận gì không? Chẳng có gì là phi tự nhiên trong đó cả. Nếu bạn không muốn có con, bạn có quyền không sinh con. Nếu bạn muốn đặt sức sáng tạo của bạn vào hội họa, vào nghệ thuật, vào âm nhạc, điều đó hoàn toàn tốt. Tốt hơn nhiều so với việc tạo ra một đứa trẻ mà chắc chắn sẽ là một gánh nặng trên trái đất này. Và ai mà biết được bạn sẽ sinh ra một đứa trẻ như thế nào? Một bức tranh thì vô hại, âm nhạc tuyệt đẹp, khiêu vũ cũng có tác dụng. Không, chẳng có gì là phi tự nhiên trong chuyện đó cả. Đàn ông vẫn đây đi đây lại rằng thiên chức tự nhiên của người phụ nữ là sinh con. Đó là cách mà họ giữ phụ nữ trong vòng nô lệ. Bởi vì nếu một người phụ nữ cứ liên tục sinh con, thì còn thời giờ đâu để mà cô ấy vẽ vời nữa? Còn đâu thời gian cho cô ấy tạo ra âm nhạc, thơ ca, kịch, nghệ thuật nữa? Vì thế, một mặt, họ đã ép buộc người phụ nữ cứ phải liên tục mang bầu. Mới chỉ 100 năm trước đây, mọi phụ nữ trên thế giới đều mang bầu liên tục. Một đứa trẻ chiếm mất 9 tháng cuộc đời cô ấy, rồi cô phải nuôi đứa trẻ đó. Và rồi khi đứa con thậm chí còn chưa được 6 tháng tuổi, cô ấy lại mang bầu nữa. Không khác nào rít thuốc liên tục, và thậm chí một đứa con thì cũng đã nhiều vấn đề phức tạp lắm rồi. Chẳng có vấn đề nào hết, trừ khi bạn cảm thấy thế. Đừng nghe ai cả, những điều họ nói ấy, rằng như thế là phi tự nhiên. Có thể điều đó là phi tự nhiên với họ. Thế thì họ có thể sinh bao nhiêu con tùy thích. Nếu bạn cảm thấy dễ chịu khi vẽ tranh, khi làm thơ, khi viết nhạc, thì tức là bạn đang sinh ra cho thế giới này những đứa con tốt đẹp hơn. Những đứa con không gây hại và sẽ tạo ra nhiều niềm vui. Có đúng là thầy coi chuyện quan hệ tình dục chỉ để sinh con là tội lỗi không? Tôi từng đọc được là thầy nói rằng hành động sáng tạo tuyệt vời nhất của một người phụ nữ là sinh ra một đứa con, và rằng có một sự khác biệt lớn lao giữa một người mẹ và một người phụ nữ. Nếu vậy thì có tội lỗi gì không khi tham gia vào quan hệ tình dục và bước vào tình yêu với hy vọng được tạo ra một đứa trẻ, trải nghiệm niềm hạnh phúc được sáng tạo cũng như làm mới năng lượng của vũ trụ. Đúng, cho đến giờ, hành động sáng tạo nhất của một người phụ nữ là sinh ra một đứa con. Nhưng sớm thôi, mọi chuyện sẽ không còn như vậy nữa. Trước đây, địa cầu không đông dân đến như vậy. Đó là một nhu cầu rất lớn và phụ nữ đáp ứng nhu cầu đó. Nhưng giờ thì cô ấy đã phát triển cả những chiều hướng khác của sự sáng tạo. Và chỉ khi đó cô ấy mới có thể bình đẳng với đàn ông. Nếu không, cô ấy sẽ vẫn như trong quá khứ, chỉ là một xưởng sản xuất và đàn ông sử dụng cô ấy chỉ để tạo thêm thật nhiều con cái. Có nhiều con đồng nghĩa với lợi ích về kinh tế. Đó là vấn đề sinh nhai, bởi vì chúng sẽ giúp bạn theo mọi cách có thể. Trong quá khứ, con cái không phải là gánh nặng. Ở các nước nghèo, người ta vẫn duy trì quan điểm rằng càng nhiều con thì càng kinh tế. Trước đây điều này đúng, ngày nay nó tuyệt đối sai. Mohammed đã cưới 9 người vợ và ông ta cho phép những người theo đạo Hồi được cưới 4 vợ, đơn giản chỉ để tạo ra thêm nhiều tín đồ Hồi giáo. Bởi vì lúc nào cũng có chiến tranh giữa những người theo đạo Hồi và những người không theo đạo này. Và đó là vấn đề sức mạnh, là tính chính trị của quân số. Vì thế, cả về mặt kinh tế lẫn chính trị, điều quan trọng là đàn ông phải lấy nhiều vợ hơn và mọi người đánh cắp phụ nữ từ các bộ tộc của nhau. Bắt một người phụ nữ thì có ý nghĩa hơn là bắt một người đàn ông, vì hiệu quả về mặt sinh sản của họ không cao bằng. Một người đàn ông là đủ để phục vụ nhiều người phụ nữ và một người đàn ông có thể tạo ra nhiều trẻ con. Nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Nhân số thế giới đang trở nên quá tải. Giờ đây nhu cầu thời đại là chuyển hướng sức sáng tạo của phụ nữ sang những chiều hướng khác như thơ ca, văn học, hội họa, âm nhạc, kiến trúc, điêu khắc, khiêu vũ. Giờ đây cô ấy nên được cho phép tiếp cận với toàn thể không gian sáng tạo. Ngày nay bùng nổ dân số là tự đi vào chỗ chết. Chúng ta đã có nhiều người hơn cần thiết rồi. Toàn bộ bối cảnh đã thay đổi và chúng ta phải học những cách mới để sống trong bối cảnh mới. Và trước đây, người phụ nữ không thể tạo ra những bài thơ tuyệt vời, những bản nhạc tuyệt vời, những bức họa tuyệt đẹp, những án văn tuyệt hảo. Cô ấy đã không thể là một nhà khoa học, một nhà huyền môn. Cô ấy đã không thể làm gì cả bởi vì cô ấy liên tục mang bầu. Cô ấy không được trau dồi, hàng tá con lúc nào cũng bụng mang dạ chữa ốm yếu. Cô ấy chưa được sống trọn vẹn, cô ấy chẳng có thời gian đủ để mà sống. Lần đầu tiên, nhờ có biện pháp tránh thai và kiểm soát sinh sản cùng triệt sản mà người phụ nữ có thể giải phóng bản thân khỏi việc mang bầu không cần thiết, khỏi các gánh nặng dài thật dài của việc sinh ra lũ trẻ và nuôi chúng lớn. Năng lượng của cô ấy có thể được giải phóng, giờ cô ấy cũng có thể trở thành Đức Phật, thành Zarathustra, thành Jesus, Krishna. Giờ cô ấy cũng có thể sáng tạo như Mozart, Wagner, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Shakespeare, Kalidas, Rabindranath, Tolstoy, Chekhov, Gorky, Dostoevsky. Và cảm nghĩ của tôi là, một khi năng lượng của phụ nữ được giải phóng hoàn toàn khỏi việc sinh con, cô ấy có thể tạo ra được những vị Phật vĩ đại. Vì sao ư? Vì cô ấy sáng tạo hơn đàn ông rất nhiều. Nhưng sức sáng tạo của cô ấy vẫn còn bị giới hạn trong việc sinh con, và việc đó cũng chưa sáng tạo là bao. Nó chỉ có tính sinh học thôi. Động vật làm việc đó cực kỳ tốt, thế thì có gì vĩ đại đâu. Sinh ra một đứa con chẳng hề mang tính ý thức, giải phóng thiền định. Bạn chỉ là một công cụ mà tự nhiên đang sử dụng, là phương tiện sinh học để bảo tồn giống loài. Nhưng hẳn phải có mầm sống bên trong chính đàn ông. Nếu không có bất cứ môi trường thuận lợi nào bên trong anh ta, thì không mặc cảm tội lỗi nào có thể được áp lên anh ta. Đàn ông cảm nhận được điều đó từ tận sâu bên trong. Một cách tinh vi, một cách vô thức, anh ta biết rằng tình dục không phải là thứ mang ý thức. Nó vô thức. Nó có tính máy móc. Bạn đang bị sử dụng như một công cụ. Bạn không làm chủ. Nó là một động lực sinh học. Không phải là bạn muốn một người phụ nữ hay một người đàn ông. Đó chỉ là hormone mà thôi. Và khi bạn biết bạn đang bị lợi dụng và thấy mình không thể tháo bỏ gông cùm nô lệ, một cảm giác tội lỗi dấy lên rằng bạn không đủ nam tính, rằng bạn không thực sự làm chủ, bạn chỉ là nô lệ. Tình dục là một hành động thú tính. Đó chính là điều mà tôi muốn thể hiện khi tôi nói rằng tình dục với mục đích sinh sản là tội lỗi. Từ tội lỗi không được sử dụng theo bất cứ nghĩa nào liên quan tới đạo đức. Tôi chỉ đang nói rằng nó tội lỗi bởi vì nó là vô thức, không có tính thiền. Bạn không thực hiện nó, bạn bị những thế lực vô thức ép phải làm việc đó. Đó là điều mà tôi muốn thể hiện khi tôi nói tính dục với mục đích sinh sản là tội lỗi. Trái đất đang quá tải bởi sự bùng nổ dân số. Do đó, việc thực hiện các biện pháp kiểm soát tỷ lệ tăng dân số là điều nên làm. Trong đó có việc sử dụng các biện pháp tránh thai. Nhưng nếu bạn tránh các biện pháp tránh thai, tránh triệt sản, bạn sẽ chịu trách nhiệm cho quá trình tự sát toàn cầu. Quá trình đó sẽ thực sự bạo liệt. Và chúng ta đang mỗi ngày một tiến gần tới trạng thái đó. Đó là lý do đầu tiên mà tôi nói rằng tình dục với mục đích sinh sản là tội lỗi. Với tôi, hoạt động tình dục vì lý do sinh sản là tội lỗi bởi vì nó mang tính thú, vô thức, chỉ có ý nghĩa sinh học. Tham gia vào tình dục vì niềm vui đơn thuần của việc chia sẻ năng lượng với bất kỳ ai mà bạn cảm thấy thân mật, Đó là cách để năng lượng giao tiếp với năng lượng, trái tim giao tiếp với trái tim. Đó là sự tan chảy và hòa vào nhau, không vì lý do nào khác. Nếu có mục đích, bạn muốn tạo ra một đứa con, thì đó là làm ăn mất rồi. Nếu không có mục đích, nếu nó chỉ là niềm vui phi mục đích, thì chỉ khi đó nó mới có vẻ đẹp, chỉ khi đó nó mới không tạo ra sự ràng buộc. Và bạn thoát khỏi sinh học, bạn vượt lên trên sinh học, bạn vượt lên trên các loài thú vật, bạn vươn tới như đỉnh cao của nhân tính. Vì thế với tôi, tình dục chỉ đẹp khi nó không mục đích, khi bạn không tham gia vào đó vì bất cứ kết quả nào khác, khi thân mật với một người đàn bà hay một người đàn ông chỉ đơn thuần vì niềm vui có được, từ đó đã là đủ. Khi đó, bạn đã vượt thoát được cuộc sống thú tính dưới thấp và bước vào một chiều kích cao hơn. Một khi người phụ nữ được giải phóng khỏi gánh nặng không cần thiết của việc sinh nở, cô ấy sẽ có thể sáng tạo mãnh liệt hơn bất cứ người đàn ông nào. Bởi vì nếu cô ấy có thể sinh ra một đứa trẻ, vì sao cô ấy lại không thể sáng tạo ra âm nhạc tuyệt đẹp? Nhưng đến bây giờ thì điều đó vẫn là bất khả và đàn ông vẫn đang cố gắng hợp lý hóa nó. Một khi năng lượng của người phụ nữ được giải phóng, cô ấy sẽ có thể trở nên đầy sáng tạo. Nhưng tôi nghĩ đàn ông sợ sức sáng tạo của cô ấy. Cô ấy chắc chắn có thể vượt qua sức sáng tạo của đàn ông. Cô ấy vốn đã được phú cho rất nhiều sự sáng tạo hơn rồi. Từ nhiều thế kỷ cổ xưa, đàn ông đã sử dụng phụ nữ như sử dụng gia súc. Anh ta đã dùng người phụ nữ để nuôi con của anh ta. Anh ta đã sử dụng người phụ nữ như một cái trang trại. Đó chính xác có nghĩa là từ husband, tức là người chồng. Husband có nghĩa là farmer, tức là người nông dân. Trong tiếng Anh, khái niệm agriculture, tức là nông nghiệp, có nghĩa là husbandry, có nghĩa là làm chồng. Người vợ là cánh đồng, còn người chồng là nông dân. Và chức năng duy nhất của người vợ là năm nào cũng cho một vụ mùa bội thu. Người phụ nữ không bao giờ được tự do, trừ khi chúng ta hiểu được điều đó. Cô ấy phải dừng cái lề lối xưa cũ ấy lại, và đàn ông vẫn đang bảo vệ cô ấy. Em tuyệt vời bởi vì em sinh ra con cái. Đây là một sự ngụy biện, một sự an ủi. Hãy cẩn thận với những mánh khóe như thế. Đàn ông đã bóc lột phụ nữ theo mọi cách có thể và đã đến lúc chấm dứt tình trạng này. Những phụ nữ đã tự do khỏi ràng buộc sinh học chịu những ảnh hưởng gì? Có một cơ hội cực kỳ to lớn đang dần trở nên khả dĩ cho phụ nữ khi giờ đây họ đã được tự do khỏi nghĩa vụ sinh lý. Tất nhiên, đàn ông vẫn luôn ca ngợi họ vì sức sáng tạo tuyệt vời trong việc sinh con đẻ cái. Nhưng các bạn đã tạo ra những đứa trẻ kiểu gì? Cứ nhìn quanh cái thế giới này mà xem, đó là con cái của các bạn đấy, thật sáng tạo làm sao? Phải, đàn ông đã rót mật vào tai phụ nữ về chuyện đó. Em là một đấng sáng tạo vĩ đại vì em sinh ra một đứa trẻ. Đàn ông thật hết sức xảo quyệt, điều đó có nghĩa là phụ nữ nên tiếp tục sinh con đẻ cái. Và ở những nước nghèo, chuyện này vẫn đang tiếp diễn. Gia đình có cả một tá con không phải là chuyện hiếm. Một số người còn đẻ nhiều hơn thế. Nhưng mọi tôn giáo trên thế giới đều phản đối các biện pháp kiểm soát sinh sản và thuốc tránh thai. Như thế nghĩa là phụ nữ vẫn cứ mãi bị trói buộc về mặt sinh lý. Hôm nay, khoa học đã trao cho bạn một cơ hội để thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa sinh học, tức là một sự tự do tuyệt vời để tình dục. Lần đầu tiên trong lịch sử, trở thành một thứ gì đó ngoài biện pháp sinh nở. Nó trở thành niềm hạnh phúc thuần túy. Bạn đang hỏi tôi, nếu năng lượng của phụ nữ không trút hết vào việc sinh con, thì điều gì sẽ xảy ra với những năng lượng ấy? Có hàng ngàn cách để làm cho thế giới này đẹp đẽ hơn. Bất cứ thứ gì làm cho thế giới đẹp đẽ hơn đều có tính sáng tạo. Tạo cảnh quan cho khu vườn quanh nhà bạn, là giống cho các loại cây, tạo ra những loài hoa mới chưa từng tồn tại. Và tất nhiên, chúng sẽ mang tới những hương thơm mới mẻ, thứ hương thơm mà trái đất này chưa từng được trải nghiệm. Hãy cạnh tranh với đàn ông trong mọi lĩnh vực. Hãy chứng minh với anh ta rằng bạn bình đẳng, không phải qua phong trào giải phóng phụ nữ. Hãy chứng minh bằng hành động rằng bạn bình đẳng, có khi còn thượng đẳng. Cái phong trào giải phóng phụ nữ ấy đã tạo ra sự thù ghét đối với đàn ông, nhưng điều đó sẽ không mang lại cho bạn sự bình đẳng. Bình đẳng là điều phải giành lấy, nó phải xứng đáng. Vì thuốc đã giải phóng bạn khỏi gông cùm sinh học, giờ đây bạn được tự do sử dụng năng lượng của mình. Và cơ thể phụ nữ nhạy cảm hơn, linh hoạt hơn. Cô ấy có thể trở thành vũ công tài giỏi hơn bất cứ người đàn ông nào. Đàn ông dù có được huấn luyện tới đâu vẫn cứng nhắc. Đó không phải là lỗi của anh ta, nó là đặc điểm sinh lý của anh ta rồi. phụ nữ có thể trở thành những vũ công giỏi nhất thế giới. Phụ nữ có trí tưởng tượng tuyệt vời, nhưng trí tưởng tượng của cô ấy vẫn bị giới hạn trong ngôi nhà bởi quan niệm truyền thống về việc sinh con, duy trì nòi giống, tạo ra lực lượng lao động. Ngoài như vậy ra, tôi không thấy có bất cứ nhu cầu tự nhiên nào buộc người phụ nữ phải giới hạn trí tưởng tượng của mình trong bốn bức tường nhà. Những vì sao cũng thuộc về cô ấy nhiều như bất cứ người đàn ông nào. Bình minh và hoàng hôn, chúng cũng thuộc sở hữu của cô ấy. Cô ấy phải dang rộng đôi cánh, dang rộng ý thức. Cô ấy phải mở rộng tầm nhìn, trí tưởng tượng, sự mộng mơ. Ngay lúc này đây, phụ nữ vẫn tiếp tục nghĩ về đứa con. Con nên trở thành bác sĩ, con nên trở thành kỹ sư, con nên trở thành cái nọ cái kia. Giờ người phụ nữ phải trở thành điều mà cô ấy vẫn thường phóng chiếu qua đứa con của mình. Trở thành bác sĩ, thành kỹ sư, thành phi công. Điều mà bạn hình dung qua con của mình. Vì sao không đương đầu trực tiếp với thực tại và tự mình trở thành cái mà bạn muốn con mình đạt đến cơ chứ? Tôi không thấy có vấn đề gì ở đây. Phụ nữ vượt trội hơn đàn ông rất nhiều mặt. Và sự vượt trội của họ có thể được sử dụng cho những chiều hướng sáng tạo mới. Những gì đàn ông đã tạo ra chẳng là gì nếu phụ nữ bước chân vào lĩnh vực ấy với sự định tâm, vững chãi, tận hiến, với tình yêu của cô ấy. Vậy nên hãy tiến theo bất cứ hướng nào khiến cho bạn cảm thấy mãn nguyện. Cái ngày mà phụ nữ bắt đầu tạo ra tất cả những thứ mà đàn ông vẫn sáng tạo cho tới lúc này, tôi xin nói với bạn, chẳng cần phải đòi hỏi quyền bình đẳng, bởi vì phụ nữ là giới trội hơn. Đó là lẽ đương nhiên, bởi vì tự nhiên đã tạo ra phụ nữ để sinh ra trẻ con. Và giờ đây, bởi vì sinh học không còn sức mạnh kiềm tỏa phụ nữ nữa, đừng phí phạm năng lượng nữa. Đây là lúc mà bạn trở nên sáng tạo trong mọi lĩnh vực và bạn sẽ có thể có được những Picasso, Mozart, Van Gogh, Shakespeare của mình. Chẳng có lý do gì để không như thế cả. Có lẽ chỉ cần đẹp hơn một chút, mềm mại hơn một chút và những tác phẩm điêu khắc của bạn chắc chắn sẽ sống động hơn. Chỉ có một điều mà bạn sẽ không thấy mình bình đẳng với đàn ông. Và xin hãy nhớ cho rằng, đừng cố để được bình đẳng trong lĩnh vực ấy. Đó là cơ bắp. Hệ liên quan tới vấn đề cơ bắp, hãy cứ để cho đàn ông vượt trội hơn. Bởi vì nếu phụ nữ bắt đầu tới các phòng tập thể dục và tạo ra những thân hình đầy cơ bắp, thì đó chắc chắn sẽ là ngày đen tối nhất trong lịch sử nhân loại. Chỉ cần nhắm mắt lại, nếu tôi thấy hàng nghìn phụ nữ cơ bắp ngồi ở đây, tôi sẽ không bao giờ tới nữa. Nếu phụ nữ đi đầu trong chính trị, trong khoa học, trong thơ ca, trong hội họa, họ sẽ mang một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ tới cho mọi thứ. Phụ nữ nên là giáo sư, nhà giáo dục, họ nên có mặt trong mọi lĩnh vực. Họ là một nửa của thế giới, họ sở hữu một nửa thế giới này. Và kinh nghiệm của tôi là họ vô cùng tài năng, vô cùng đáng tin cậy. Bạn có thể tin tưởng họ nhiều hơn bởi vì họ kết nối với bạn không phải từ cái đầu mà là từ trái tim. Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân khiến cho phụ nữ chưa bao giờ sáng tạo. Họ không thể sống một mình trong một xã hội hoàn toàn do đàn ông tạo nên. Một người phụ nữ sống một mình luôn luôn bị nguy hiểm rình rập. Chỉ gần đây thôi, mới có vài người phụ nữ khởi đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một nhà văn, một nhà thơ, một họa sĩ. Có chuyện đó là bởi vì lần đầu tiên, chỉ mấy năm gần đây và cũng chỉ ở một số ít những nơi tiến bộ, cấp tiến, tiên phong, một phụ nữ mới có thể sống độc lập như một người đàn ông. Khi đó họ bắt đầu vẽ, họ bắt đầu sáng tạo ra các tác phẩm văn thơ ca nhạc. Phụ nữ có tất cả các tài năng, nhưng trong hàng triệu năm, đặc điểm giới tính là năng lực sáng tạo duy nhất của họ và khi toàn bộ năng lượng tình dục đã dồn vào việc sinh con đẻ cái. Bạn không thể tưởng tượng một người phụ nữ có cả hàng tá con đồng thời sáng tác nhạc. Bạn có tưởng tượng nổi không? 12 cái nhạc cụ đó vây xung quanh, làm rối tung mọi thứ và người phụ nữ ấy vẫn sáng tác được nhạc, thơ hay vẫn vẽ được ư? Bạn có nghĩ là 12 họa sĩ ấy sẽ ngồi yên không? Chúng sẽ vẽ còn trước cả cô ấy. Theo tôi thấy thì có vẻ như phụ nữ giấu tài năng của mình đi để bảo vệ lòng kiêu hãnh cho đàn ông. Có phải vậy không thưa thầy? Đây vẫn là một trong những tai ương lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Do phụ nữ chưa từng được đánh giá cao vì tài năng của họ, dần dần họ làm cho tài năng của mình thui chột đi. Bởi vì một người phụ nữ thui chột được trân trọng hơn, một người phụ nữ ngốc nghếch được trân trọng hơn. Cô ấy chỉ cần có một thân hình đẹp đẽ, cân đối và không có đầu óc, không cần gì nữa. Cô ấy nên là một con bò, không có trí tuệ, không nhận thức. Đó là điều được kỳ vọng ở họ, nếu không đàn ông sẽ cảm thấy xấu hổ, tổn thương. Vì thế qua bao nhiêu năm, phụ nữ đã học được một mánh. Phụ nữ không nên thể hiện tài năng của mình. Nếu là người thông minh, cô ấy nên giả vờ là người ngu ngốc. Nếu là người sáng tạo, cô ấy không nên làm gì hết. Cô ấy chỉ nên giới hạn sức sáng tạo của mình trong những việc nhà nhỏ nhặt như ở phòng khách, trong bếp cùng những thứ tưởng tượng. Cô ấy không nên làm gì có thể khiến cái tôi của đàn ông tổn thương. Cô ấy không nên viết thơ, cô ấy cũng không nên làm họa sĩ. Cô ấy không nên điêu khắc, nếu không đàn ông sẽ cảm thấy thấp kém. Cái tôi đàn ông không cho phép người phụ nữ có bất cứ tiếng nói nào. Cô ấy sở hữu một vài phẩm chất mà đàn ông không có và không thể có nhiều như vậy. Tất cả những điều mang tính trực giác đều có ở phụ nữ nhiều hơn so với đàn ông. Tất cả những gì mang tính trí tuệ đều có ở đàn ông nhiều hơn so với phụ nữ. Đàn ông đề cao trí tuệ, đó là lẽ đương nhiên. Anh ta có trí tuệ, thế nên anh ta đề cao nó và anh ta lên án trực giác. Anh ta gọi nó là niềm tin mù quáng, vô nghĩa, ngu ngốc, mê tín. Anh ta lên án nó bởi vì anh ta không có phẩm chất đó. Trong thời Trung Cổ, những người phụ nữ bị gọi là phù thủy và bị thiêu sống thực ra là những người cực kỳ am hiểu. Đàn ông không thể nào chịu đựng được điều đó, giáo sĩ không thể chấp nhận điều đó, toàn thể nhà thờ vẫn do đàn ông thống trị, toàn bộ cộng đồng Cơ Đốc giáo đều là đàn ông, không có một người phụ nữ nào dính dáng đến Chúa Ba Ngôi, toàn bộ hệ thống cấp bậc đều là đàn ông. Chuyện đó không hẳn là chống lại thuộc phù thủy, mà là chống lại phụ nữ. Một ngày nào đó, khi lịch sử được viết lại cho đúng, nó sẽ thể hiện rằng phong trào ấy không phải là chống lại thuộc phù thủy. Thuộc phù thủy chẳng liên quan gì đến ở đây cả. Đó là đàn ông chống lại phụ nữ. Đó là trí tuệ chống lại trực giác. Đó là lý trí chống lại thứ gì đó phi lý nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Những phụ nữ đó bị thiêu, bị giết, bị sát hại, bị tra tấn. Và vì sợ hãi, phụ nữ thu mình khỏi thế giới. Cô ấy trở nên sợ sệt. Nếu cô ấy thể hiện bất cứ loại tài năng nào, cô ấy sẽ bị cho là phù thủy. Nếu đàn ông thể hiện cùng một loại tài năng đó, anh ta trở thành một vị thánh. Anh ta được tôn thờ như một con người kỳ diệu. Còn phụ nữ thì lại thành phù thủy. Cô ấy thuộc về quỷ dữ, còn đàn ông lại là người được Chúa đặc biệt phê chuẩn. Vậy nhưng họ có cùng một phẩm chất. Hết phần 10.